Tu La Vũ Thần, chương 3708, việc lớn không tốt. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng đây đương nhiên là thật. Linh Khê, ngươi thật cảm giác không thấy biến hóa sao? Nghe nói Sở Linh Khê, nói nàng cảm giác không thấy biến hóa, Sở Hiên chính pháp vậy đồng dạng cảm thấy ngoài ý muốn. Ta cực kỳ không cảm giác được biến hóa a, Sở Linh Khê nói ra. Không hiểu thời khắc Sở Linh Khê cùng Sở Hiên chính pháp vị này hai cha con, đều đưa ánh mắt về phía Sở Phong. Linh Khê, ngươi lực lĩnh ngộ đã rất cao cho nên không cần dùng phương pháp này. Ta phương pháp này kết hợp huyết mạch chi lực sử dụng tại địa phương khác có lẽ vô hiệu, nhưng ở cái này huyết mạch tu luyện trận bên trong xác thực sẽ tăng lên lực lĩnh ngộ. Sở Phong nói ra, nguyên lai là thế này phải không? Ta tựa hồ minh bạch. Vì sao đồng dạng tu luyện, có người tu luyện chậm, có người tu luyện nhanh, làm nửa ngày từ vừa mới bắt đầu, liền không có cảm nhận được ngang nhau lực lượng. Làm nửa ngày, thiên phú chênh lệch là cái dạng này. Không qua Sở Phong, ngươi là làm sao biết, dùng phương pháp này, liền có thể để phụ thân ta tăng lên lực lĩnh ngộ. Sở Linh Khê hỏi, mà Sở Hiên chính pháp, cũng là đầy mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm Sở Phong. Nói thật ta cũng là vừa mới loại suy nghĩ này, dù sao nơi này chỉ có đối tôn giả cảnh trợ giúp mới lớn một chút, ta cũng chỉ có bước vào tôn giả cảnh về sau, mới có thể hiểu ra a, kỳ thật cũng không thể xác định, lúc đầu chỉ là muốn để tiền bối thử một lần. Nhưng đã có thể đến giúp tiền bối, vậy dĩ nhiên chính là tốt nhất. Sở Phong nói ra, nào chỉ là trợ giúp ta, Sở Phong, có ngươi phương pháp này, tộc ta tộc nhân đều hội được lợi, thậm chí tộc trưởng đại nhân, vậy có cơ hội trở thành cường giả chí tôn. Sở Phong ngươi nhưng thật là quá lợi hại. Ngươi quả thực là ta Sở thị thiên tộc anh hùng a, Sở Hiên chính pháp hưng phấn không chút nào giảm, thậm chí càng phát ra kích động lên. Hắn kích động, là biểu lộ cảm xúc. Đầu tiên, có thể làm cho cái này huyết mạch tu luyện trận vĩnh cửu mở ra, vốn là Sở Phong công lao. Mà bây giờ, Sở Phong lại giáo cho bọn hắn, cái này đặc thù phương pháp tu luyện có thể cho bọn hắn tốc độ tu luyện tăng tốc rất nhiều. Cái này cũng không chỉ là đúng một mình hắn có trợ giúp, mà là đối Sở thị thiên tộc hậu đại, đời đời con cháu, đều có trợ giúp. Sở Hiên chính pháp thậm chí cảm thấy đến, tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn Sở thị thiên tộc sẽ thành như là lệnh hồ thiên tộc cường đại như vậy thiên tộc. Mà hết thảy này, đều dựa vào Sở Phong. Phụ thân, ngài hơi cường điệu quá đi. Ngài dạng này, Sở Phong hắn áp lực rất lớn a, chỉ là, nhìn xem cha mình, Sở Linh Khê lại là nhíu mày. Ngay cả nàng, vậy là lần đầu tiên thấy được nàng phụ thân kích động thành cái dạng này. Cái này nhưng cùng nàng trong ấn tượng phụ thân, rất không muốn nghe. Nàng thậm chí có chút bận tâm phụ thân nàng, sợ hãi phụ thân nàng quá kích động mà điên mất. Linh Khê, ngươi không biết cái này đối ta Sở thị thiên tộc tới nói, là một cái cỡ nào chuyện trọng yếu. Hắn sẽ cải biến ta Sở thị thiên tộc vận mệnh, cải biến ta Sở thị thiên tộc vận mệnh ngươi biết không? Mà hết thảy này đều dựa vào Sở Phong, chẳng lẽ không phải làm gọi hắn là anh hùng? Sở Hiên chính pháp nói ra, tiền bối ta cũng là Sở thị thiên tộc tộc nhân, đây đều là ta phải làm. Với lại ta cũng cảm thấy, đó cũng không phải cái đại sự gì. Sở Phong nói ra, góc truyện audio.com. Sở Phong, ngươi cũng không cần khiêm tốn. Ngươi chính là ta Sở thị thiên tộc anh hùng, là cải biến tộc ta vận mệnh người. Sở Hiên chính pháp kích động bắt lấy Sở Phong bả vai. Phụ thân, ngài vẫn là tỉnh táo một chút, sau đó bắt đầu tu luyện đi, ta cùng Sở Phong cũng muốn tu luyện. Sở Linh Khê nói ra. Tốt, các ngươi tu luyện quan trọng, tu luyện quan trọng. Ta trước đem cái tin tức tốt này, đi nói cho Hàn Bằng Đại Nhân, để Hàn Bằng Đại Nhân vậy cảm thụ một chút nơi đây năng lượng thiên địa nguyên lai là như thế nồng đậm. Sở Hiên chính pháp nói lời này thời điểm là cười lớn, đồng thời dù là hắn đi xa tiếng cười nhưng cũng vẫn như cũ quanh quần. Ta nói Sở Phong, ngươi thật giống như thanh phụ thân ta kích thích. Bất quá, ngươi thật rất lợi hại, ta cũng không có nghĩ tới, có thể là phụ thân ta bọn hắn lĩnh ngộ phương pháp không đúng, với lại ta vậy tìm không thấy, trợ giúp bọn hắn tăng lên lực lĩnh ngộ phương pháp. Tận quản ta không biết phụ thân ta hắn, dùng ngươi vừa pháp về sau, đến tột cùng có nhiều biến hóa lớn. Nhưng nhìn hắn phản ứng, hẳn là biến hóa vẫn là rất lớn, xem ra, ngươi thật muốn trở thành ta Sở thị thiên tộc anh hùng. Sở Linh Khê nói với Sở Phong. Lợi hại cũng không phải là ta, mà là nơi đây người kiến tạo, cái này mới là một vị không tầm thường nhân vật, cũng là ta Sở thị thiên tộc ân nhân. Sở Phong đối với nơi đây người kiến tạo càng phát ra tò mò. Xác thực rất đáng gờm. Không qua trước khắc muốn những thứ này, vẫn là chăm chỉ tu luyện a, nhớ kỹ, phải chuyên tâm tu luyện, không thể phân thần. Sở Linh Khê nói ra. Nha đầu, ngươi dạng này thúc giục ta tu luyện, có phải hay không biết chuyện gì? Sở Phong hỏi, nàng luôn cảm thấy, Sở Linh Khê dạng này thúc giục nàng tu luyện tất nhiên có chút nguyên nhân. chẳng lẽ không biết lệnh Hồ Hồng Phi xuất quan? Sở Linh Khê hỏi. Xuất quan, hắn khi nào bế quan ta cũng không biết. Sở Phong nói ra, khó trách ngươi một điểm cảm giác cấp bách đều không có. Ngươi cần phải biết rằng, lệnh Hồ Thiên tộc bên trong có lấy một tòa phi thường lợi hại trận pháp tên là Lôi Hỏa Huyết Mạch Trận. Chỉ cần có thể cái kia huyết mạch trong trận đi ra, tu vi định hội phóng đại, ngay cả thiên phú vậy sẽ tăng lên. Nghe nói, lệnh Hồ Hồng Phi cùng ngươi tại Cửu Long Thượng Giới một trận chiến về sau, liền tiến nhập Lôi Hỏa Huyết Mạch Trận. Mà hắn hiện tại, đã từ cái kia Lôi Hỏa Huyết Mạch Trận đi ra, mặc dù không biết hắn hiện tại có như thế nào biến hóa, nhưng tu vi tất nhiên xưa đâu bằng nay, đồng thời hắn nhất định sẽ tới tìm làm phiền ngươi, cho nên ngươi không thể lười biếng. Sở Linh Khê nói ra. Nguyên lai là dạng này, khó trách ngươi mẫu thân hắn, ở thời điểm này, đem cái kia Hỏa Lân Chú giao cho ta. Sở Phong nói ra. Cái kia Hỏa Lân Chú lúc đầu liền thuộc về ngươi. Bất quá ta mẫu thân vội vã giao cho ngươi, vậy xác thực là bởi vì lệnh Hồ Hồng Phi. Sở Linh Khê nói ra. Sau đó, Sở Phong liền cùng Sở Linh Khê cùng nhau ngồi xếp bằng, cảm thụ nơi đây năng lượng thiên địa cùng tu võ chi đạo. Hai người bọn họ, đều hy vọng có thể mau chóng tăng cao tu vi. Dù là chỉ là nhất phẩm cũng tốt. Chỉ là nơi đây cùng kỳ ngộ chi địa khác biệt, kỳ ngộ chi địa, nhưng trong khoảng thời gian ngắn tăng cao tu vi. Nhưng nơi này lại không giống nhau dạng, nơi này chính là tu luyện chi địa, nhất định phải hoa tốn thời gian, chậm rãi lĩnh ngộ mới được. gocchuyenaudio.com Nhưng mà, hai người bọn họ, chỉ là tu luyện nửa ngày không đến lúc đó ở giữa, liền bị đánh gãy. Người đến, chính là Sở Hiên Chính Pháp. Sở Phong, việc lớn không tốt. Sở Hiên Chính Pháp tới thời điểm, liền âm thanh đều đang phát run. Chấm, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.